Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 344, hành động. Người biết không, mặc dù bọn họ đi ra gian phòng này cũng giống như vậy gặp bị tóm lấy. Người cho rằng, không có người protect, chỉ bằng cái kia hai con đã là an nhàn nếp sống vô hạn Pokemon có thể ngăn được cái kia hai tên. Trộm sao? Tsukino cũng không có ngăn cản Kado cùng Ben Gray tiên sinh mang theo Lacio cùng Latias rời khỏi nơi này, trái lại là ở hai người kia hai sủng sau khi rời đi. Quay về Amamiya nhạt cười nói, ta cũng không có cần thiết cùng ngươi chiến đấu. Ngươi ở đây lưu lại cùng ta trò chuyện cũng là được rồi. Các ngươi dĩ nhiên cùng cái kia hai cái nữ tặc hợp tác. Amamiya nhưng là hoàn toàn không có Tsukino hờ hững cùng ung dung. Khi nàng nghe thấy Tsukino lời nói thời điểm, trong ánh mắt ánh sáng cũng là cực kỳ lạnh lẽo. Quay về Tsukino, vậy thì thế nào? Các nàng cùng mục đích của chúng ta không xung đột à? Các nàng muốn bảo thạch, mà chúng ta muốn chỉ là để cái này gọi là Automare địa phương biến thành lịch sử. Đúng rồi. Tâm linh giọt nước mưa hiện tại cũng là ở trong tay của các nàng. Là ta giúp các nàng lấy ra nha. Bởi vì tổ chức thủ đoạn, người vị kia bạn trai tựa hồ cũng không có phát hiện ta à. Ha ha, có điều ngươi không cần lo lắng. Sự tình sau khi kết thúc, hai nữ nhân kia cũng sẽ đi địa ngục sám hối. Bất kể nói thế nào, đây chính là tham lam đánh đổi à. Tsukino cười nhạt một tiếng. Ngoài miệng nói ra bí mật nhưng là để Amamiya trong mắt càng ngày càng nhỏ. Các ngươi tại sao phải làm sao? Automare làm sao? Tại sao phải đem hắn hủy diệt? Amamiya lớn tiếng hỏi. Vào lúc này, Amamiya cũng là đã rõ ràng. Tsukino vị trí cái tổ chức kia đã là cùng cái kia hai cái nữ tặc hợp tác rồi. Bọn họ trợ giúp cái kia hai cái nữ tặc quét sạch cản trở. Mà cái kia hai cái nữ tặc phụ trách dựa theo cái tổ chức này ý nghĩ làm. Hiện tại Tsukino chính là đến kéo dài thời gian của chính mình. Chỉ bằng Kado, Ben Gray còn có đã là bị thương Lacio cùng Latias căn bản là sẽ không là cái kia hai cái nữ tặc đối thủ. Vào lúc này, Amamiya trong lòng lâu không gặp xuất hiện một tia tuyệt vọng. Cái này ngươi liền không cần biết rồi. Có thể chỉ là hứng thú gây ra. Cũng có thể là cái khác nguyên nhân. Này ai lại nói thật hay đây? Tsukino khẽ mỉm cười. Lộ ra rõ ràng rất ngọt ngào. Dường như thiên sứ bình thường thế nhưng theo Amamiya nhưng là dường như ác ma bình thường nụ cười. Lúc này Tsukino không nhìn ớp gió cùng Ma Will cảnh cáo. Đi từ từ đến Amamiya trước người. Nói rằng, nói đến, dung mạo ngươi thật sự rất ưa nhìn a. Không trách ngươi vị kia bạn trai gặp đối với ngươi khăng khăng một mực. Hừ, Amamiya hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh kéo dài cùng Tsukino trong lúc đó khoảng cách. Cùng lúc đó, ớp gió cũng là bay thẳng đến Tsukino nhào tới. Mà vào lúc này, một bóng người chính là trong nháy mắt xuất hiện ở Tsukino trước người. Cái kia bóng người quen thuộc, chính là lần trước cùng Naobidro từng giao thủ Greninja. Greninja vừa xuất hiện, chính là cùng ớp gió phát sinh va chạm. Ớp gió căn bản không có né tránh, trực tiếp là hướng về Greninja đụng vào. Thế nhưng bởi vì về mặt thực lực chênh lệch, ớp gió ở một khắc tiếp theo chính là bị Greninja đụng phải trở về. Không muốn phản kháng, cũng không muốn mang trong lòng may mắn. Ta Pokemon có thể cũng không phải chỉ có Greninja một con a. Người cho rằng ta gặp quên cùng Latias cực kỳ tiếp cận cái kia người huấn luyện sao? Hiện tại cũng không thể để hắn chuyện xấu a. Tsukino nở nụ cười, hai cái tay cánh tay giao nhau ở chính mình xong trước. Nhìn Amamiya thản nhiên nói, đáng ghét, lúc này, Amamiya thật sự chỉ có thể cầu khẩn kỳ tích phát sinh. Giống như Amamiya. Ớp gió cùng Ma Will nhưng là một mặt kiêng kỵ cùng cảnh giác nhìn kỹ này con Greninja. Khoảng cách viện bảo tàng cách đó không xa địa phương. Ash chỉ huy chính mình Pikachu cùng một con Weavile chính đang chiến đấu. Thế nhưng lúc này mặc dù nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là nghiền ép. Pikachu mặc kệ là trên tốc độ diễn, vẫn là tấn công mặt trên đều không thể chạm đến Weavile. Một lần lại một lần bị Weavile đẩy lùi. Trên người tràn đầy vết thương. Thế nhưng trong ánh mắt sắc bén không giảm. Viện bảo tàng cửa, giữa trời xuất hiện ở đây thời điểm. Kado cùng Ben Gray tiên sinh cũng là bị tơ nhện rep ở một cái trên trụ đá. Ở tại bọn hắn cách đó không xa. Ariados cùng Espeon cũng là ở chỗ này chờ sau nào đến. Gardevoir, xe đầu bô, nào vung tay lên, thản nhiên nói. Xa, Gardevoir ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm ánh mắt cũng là cực kỳ lạnh lẽo. Nào âm thanh hạ xuống. Trong tay trong nháy mắt hội tụ xuất hiện hai viên xe đầu bô chính là trực tiếp vứt ra. Trực tiếp là trong số mệnh Ariados cùng Espeon thân thể. Hai cái tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên. Smog tản đi. Ariados cùng Espeon cũng là trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn thấy tình cảnh này sau khi. Nào cũng là mau mau muốn đi cho Kado cùng Ben Gray tiên sinh hai người mở ra tơ nhện. Mà vào lúc này, Kado nhưng là đúng Nào nói rằng. Nào tiên sinh, xin ngươi mau mau đến liền Lacio cùng Latios đi. Nhanh, không cần lo chúng ta. Bidro, liền quyết định là ngươi. Nào ánh mắt ánh sáng lấp lóe. Trong tay Pokebo tung, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt xuất hiện. Chợt tản ra sau khi Bidro vừa xuất hiện chính là trực tiếp dùng chính mình tuy nít đồ đâm thủng Kado cùng Ben Gray. Tiên sinh tơ nhện, teleport đi, Gardevoir, Nào thản nhiên nói. Sana, Gardevoir gật gật đầu, rất rõ ràng có thể cảm thụ Nào tâm tình hắn cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đem chính mình cùng. Bidro cùng Nào dùng lực lượng tinh thần lung chụp vào trong. Sau một khắc. Nào cùng Gardevoir cùng với Bidro chính là biến mất ở Kado cùng Ben Gray tiên sinh trong tầm mắt. Sau đó ở viện bảo tàng trong đại sảnh to lớn máy móc trang bị phía trước. Nào cùng Gardevoir cùng với Bidro trong nháy mắt xuất hiện. Mà xuất hiện ở đây sau khi. Nào nhìn nơi này một màn thời điểm. Sắc mặt cũng là từ từ chìm xuống. Tới chậm. Hống. Ở viện bảo tàng bên ngoài. Thật giống như là dã thú tiếng gào thét bình thường gầm rú truyền đến. Nào liếc mắt nhìn chu vi trên sàn nhà những người viễn cổ Pokemon hóa thạch. Sau đó cũng là nhìn về phía lúc này phá cửa sổ mà vào. Hướng về chính mình vọt tới Aerodactyl cùng Kabutops. Một vệt lạnh lẽo âm trầm chính là xuất hiện ở trên mặt của hắn. Căn bản không cần Nào nói cái gì Bidro trực tiếp là đón nhận Kabutops. Tốc độ cực kỳ cấp tốc xuất hiện ở Kabutops phía sau. Fury Attack sau khi đón thêm trên một đòn Excisor. Đem Kabutops trực tiếp đánh tới viện bảo tàng ở ngoài. Mà ở một bên khác, Gardevoir hai mắt lóe lên nồng nặc hào quang màu tím. Cùng lúc đó, Aerodactyl thân thể cũng là trực tiếp bị đã khống chế lên. Cứ việc này con có vẻ như không có lý trí Aerodactyl vẫn ở phát sinh dã tính rít gào. Vẫn đang điên cuồng dẫy giụa. Thế nhưng trên thực tế, Gardevoir tinh thần hải vững như Thái Sơn bình thường đem triệt để trấn áp. Lacio, Latios, Nào nhìn thấy ở hai cái có vài cái thiết hoàn tạo thành viên cầu bên trong hai đạo tràn đầy vết. Thương bóng người, trong ánh mắt phẫn nộ đã không cách nào khống chế. Trong tay Pokebo trực tiếp tung, mặc không lên tiếng, hào quang màu xanh lam hạ xuống. Chợt tản đi, Lucario bóng người xuất hiện ở Nào bên người. Lúc này, ở khoảng cách Nào cách đó không xa. Cái kia tên là Sana cô gái tóc vàng trốn ở một cái máy móc trang bị chân to mặt sau. Nhìn thật giống như là một cái tu la bình thường Nào. Nàng thậm chí là liền ngăn cản đều không có ngăn cản. Liền như thế trơ mắt nhìn Nào lúc này hành động. Sana không ngốc. Trước con kia bị tỉnh lại Kabutops cùng Aerodactyl như thế mạnh mẽ đều đang là bị trong nháy mắt. Đánh bại cùng khống chế. Hơn nữa có trước giáo huấn. Lúc này lựa chọn. Đối với Sana mà nói cũng không khó khăn. Lucario tự nhiên là biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong ánh mắt Aura thật giống như Nào lúc này phẫn nộ tâm tình bình thường chấn động kịch liệt. Trong giây lát này. Hai viên Aura Sphere trực tiếp là từ Lucario trong tay lướt ầm ầm ra. Một viên trong số mệnh nhíu mày Lacio trang bị. Một viên nhưng là trong số mệnh nhíu mày Latios trang bị. Mà hai người này trang bị ở Lucario Aura Sphere công kích dưới tự nhiên là không có một chút nào. Năng lực chống cự mất đi năng lượng. Cùng chủ trang bị tách ra liên hệ. Thiết hoàn tạo thành hai người này trang bị chậm rãi hạ xuống. Sau đó Lacio cùng Latios tràn đầy vết thương thân thể cũng là chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Chansey, liền quyết định là ngươi. Nào vào lúc này căn bản cũng không có ý nghĩ đi để ý tới cái kia hai người ngu ngốc nữ nhân. Ở Chansey xuất hiện sau khi chính là nói với Chansey. Chansey, đối với Lacio cùng Latios sử dụng heal power. Lucky, nào thanh âm vang lên. Chansey xuất hiện ở hiện thời điểm chính là sử dụng heal power cái này tuyệt chiêu. Vào giờ phút này, một vòng lại một vòng tràn ngập sinh cơ màu đỏ nhạt gợn sóng từ Chansey trên người phóng thích mà ra. Gợn sóng khuếch tán đến Lacio cùng Latios trên người. Bọn họ vết thương trên người cũng là ở một mức độ nào đó được cải thiện. Con mắt chậm rãi mở. Lacio cùng Latios thân thể cũng là chậm rãi đứng lên đến. Thế nhưng mặc dù bởi vì Chansey heal power chữa khỏi thân thể bọn họ trên thương thế. Thế nhưng trên tinh thần thương vẫn là tồn tại. Lúc này Lacio cùng Latios cũng là không cách nào hoạt động. Các ngươi không có sao chứ? Nào đi tới Lacio cùng Latios trước người. Nói rằng, được rồi, đều không sao rồi. Hết thảy đều trôi qua. Lacio cùng Latios tự nhiên biết là ai cứu mình. Lập tức chính là hướng về Nào cười kêu lên. Đặc biệt Lacio. Tính cả lần này, Nào đã là cứu hắn hai lần. Lacio theo bản năng chính là đặc biệt thân cận Nào. Hướng về Nào trong lồng ngực củng củng. Có điều nhưng là bởi vì suy yếu mà lại phát sinh một tiếng khó chịu cry. Lacio, Latios, các ngươi không có sao chứ? Vào lúc này, Cado cùng Ben Gray tiên sinh cũng là sốt ruột chạy tới nơi này. Ở nhìn thấy tựa hồ đã là bình yên vô sự Lacio cùng Latios. Bọn họ cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hiện tại liền cẩn thận cùng các ngươi toán tính sổ đi. Nào đứng lên, nhìn về phía ở máy móc trang bị mặt trên cái kia hai cô gái. Không biết là lúc nào, Sana càng nhưng đã là leo lên. Mà theo Nào tầm mắt rời đi. Ở đây Nào hết thảy Pokemon tầm mắt cũng tất cả đều là tập trung ở hai nữ nhân kia trên tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.